tốc độ và điểm đến. Trên những con đường vành đai, hàng đoàn xe tải chở vật liệu xây dựng hối hả ngày đêm đến công trường. Những khu đô thị mới chất ngất, sàn sáo và cột bê tông nối thép ứng lực liên tục tăng chiều cao. Sân bay mỗi ngày vài chục chuyến bay đi khắp nơi và ngược lại. Hà Nội đi nhanh đương nhiên là phải chóng đến đích. Đích của Hà Nội có lẽ phải mượn cái hình ảnh cụ thể của Sa Bàn, quy hoạch tổng thể, trưng bày đầu năm tại nhà triển lãm Tràng Tiền để hình dung. Chứ nếu hình dung về cái đích của mỗi chúng ta, của tôi, của bạn, sợ rằng thấy mình như đứng bên ngoài dòng chảy ấy. Tôi không rõ đã có bao nhiêu câu hỏi cho tương lai đến với mỗi người khi nhìn vào quy hoạch kinh tế văn hóa xã hội cho 15 năm nữa. Mà cũng không riêng ngành xây dựng kiến trúc được quy hoạch như là nền móng vật chất chung mà để đồng bộ, ngành nào cũng thấy cần có quy hoạch tổng thể riêng của mình với vô số thống kê tính toán và đương nhiên luôn hợp lý theo sự giải trình. Có bao nhiêu người cảm nhận thấy mình sẽ có những lợi ích tinh thần, vật chất là đương nhiên để sống hơn ngày hôm nay, thay vì chen lấn nhau để xem những bản đồ quy hoạch xanh đỏ nhằng nhịt được treo lên hỏi nhau liệu nó có mở đường vào đến nhà mình không mà cũng chưa ngã ngũ. Trong ước vọng của người quản lý, việc làm sao chóng đón được xu hướng hiện đại và hợp lý trong không gian đô thị là điều không phải bàn cãi. Nhưng kiến trúc mang thân là một ngành nghệ thuật nửa vời và cũng giúp máy móc phải sát cánh với hiện thực xây dựng, mà cái cảm giác về một chùm khế ngọt luôn thường trực thì không thể như một bức tranh hay bài thơ muốn đẹp là được, muốn hay là xong. Bạn sẽ bảo, trong vòng 15 năm qua, Hà Nội đi nhanh thế còn gì? Thay ra đổi thịt nhé, nhà cao cửa rộng, cơ sở hạ tầng tốt hơn, mạng lưới dịch vụ rộng khắp, để biết mình nhanh hay chậm và đang đi đến đâu. Người ta so sánh, ở Việt Nam thì Hà Nội trông lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Đại khái Hà Nội có những tiêu chí riêng, những đặc thù mà những thành phố đô thị khác không có được. Mọi so sánh đều là khập khiễng. Rồi những giá trị độc nhất vô nhị nào đó được đem ra xưng tụng và thành ra hơn người. Sài Gòn lâu nay vẫn như một đối trọng với Hà Nội về mọi phương diện, và lắm khi như một thách thức về khả năng tiêu hóa những văn hóa ngoại lai mà thủ đô vất vả lắm mới cân bằng được. Hồi nhỏ, được xem ảnh lịch thành phố Hồ Chí Minh, thấy có những tòa cao ốc hiện đại, có lẽ cũng chỉ 10-12 tầng thôi, thích lắm và ao ước bao giờ Hà Nội có, rồi thắc mắc chuyện nữ sinh trong đó toàn mặc áo dài rất đẹp mà các chị mình chỉ có mỗi hai bộ quần áo để đi học. Thì bây giờ Hà Nội đã có những thứ đó, nhưng vẫn cứ thấy thiếu. Đến đây có hai hướng, một là tức khí quay về hoài cổ ve vuốt những khuôn hình lở lói rêu phong hoặc mũ rơm nón lá, hai là chơi bành hơn cho bỏ, có thể mang những mặt hàng hay công nghệ từ Mỹ, Nhật đời mới về, không có gì mới hơn được. Thế nhưng người anh em trong kia vẫn bình thản đi xe CD 67 Sandan Bitis và hào hứng đi bắt phố mỗi chiều, dù Sài Gòn khiêm tốn hơn về cảnh sắc ngắm nghía và những thứ văn vật. Dạ thưa, xứ Huế bây giờ vẫn còn núi ngự bên bờ sông Khương. Huế là vậy, sự dáng vẻ yêu kiều của những đồng thánh ngày xưa trong chiều mưa bay trên tầng tháp cổ là những thứ sẽ phải đối mặt cho đến khi nào không còn Huế thì thôi. Còn Hà Nội, khắc khoải trông chênh trong sự phân thân là một gương mặt hằn sâu vết thời gian, gương mặt không có tuổi hay trẻ trung hiện đại. Khoảng những năm 1960-1970, ít nhất hai lần ý tưởng xây dựng một Hà Nội mới, đúng hơn là nơi đặt các cơ quan quản lý trung ương và ban ngành đã có thể triển khai. Thị trấn Xuân Hòa bên Hồ Đại Lải, Mê Linh, Vĩnh Phúc từ 1976-1992 là địa bàn Hà Nội. Và Xuân Mai, Lương Sơn, Hòa Bình là các vị trí dự kiến, chúng đều cách Hà Nội khoảng 40 km trên các vùng bán sơn địa. Khi đó Hà Nội vẫn còn là một đô thị nhỏ bé và không thay đổi bao nhiêu ở những khu trung tâm, mới có một số khu tập thể mới ở Kim Liên, Nguyễn Công Trứ và nhất là khu phố cổ, phố Pháp tương đối nguyên vẹn. Năm 1939, diện tích nội thành là 12 km2 và dân số khoảng 200.000 người. Năm 1960, diện tích đó là 12,2 km2 với dân số 463.820 người. Năm 1989 tăng lên 43 km² với 906.000 người và năm 1998 là 82,4 km² với 1.193.000 người. Hà Nội phải chăng đã có thể có một điểm dừng thời gian vào lúc đó trước khi tăng diện tích và nhân khẩu đột biến? Và giống như Huế, Hội An, những đô thị cổ may ra có những nguyên trạng quá khứ để rồi được xếp hạng di sản. Sức hút của các mặt kinh tế xã hội, sức hấp dẫn của bề dày lịch sử đã buộc Hà Nội vẫn phải đóng vai trò chủ chốt và tiếp tục làm thủ đô trên mọi mặt. Hà Nội vẫn luôn là xuất phát điểm cho mọi ý tưởng vĩ mô. Quan niệm ở giữa trời đất và những vùng phên dậu, áo giáp ngàn năm chở che bền vững, bao bọc xung quanh vốn quá quen thuộc với xã hội phong kiến tập quyền, một mặt phản ánh dấu vết thành trì phòng thủ, một mặt khẳng định sự chi phối từ cấp cao xuống dưới đối với các vùng phụ thuộc. Đô thị nghiêm ngặt kiểu từ trên xuống dưới như mô hình Bắc Kinh, vuông chằng chịt hay mặt bằng đô thị lý tưởng thời văn nghệ phục hưng đối xứng tâm đô thị tự do kiểu từ dưới lên trên do ảnh hưởng phát triển kinh tế và quần cư tiền đô thị. Hà Nội thể hiện cả hai mô hình ấy. Bản đồ Trung Đô, tức Thăng Long thời Hồng Đức, cho thấy một kinh thành phát triển theo hình thể sông ngòi, chỉ có mỗi Cấm Thành là có vẻ đang đối. Nhưng đối xứng nghiêm ngặt phải đến thời Nguyễn, một thành Hà Nội vuông vức đến lạ lùng giữa một vùng địa hình toàn các dọc nước sông Hồ uốn lượn tự do. Tuy thế, vai trò của ngôi thành kiểu vô ban này là rất mờ nhạt trong sự phát triển của Hà Nội, ngoại trừ giúp chỉ ra phương vị địa lý của nền thành các triều đại trước mà sau đó không lâu đã bị tàn phá đến mất dạng. Chú thích: lời bài hát Hà Tây quê lụa của Nhật Lai. Hết chú thích. Hà Nội, thành phố ngàn tuổi quả là có thâm niên, cũng là một chặng đường dài trong lịch sử. Trên lưng cụ rùa là biết bao di tích siêu phong cổ kính tưởng có thể trường tồn cùng 82 tấm bia tiến sĩ còn lại trong văn miếu. Tôi mong về Hà Nội để em về nghe mùa đông phố cổ, mẹ đang ngồi đan lặng im đêm gió, vội vã trở về, vội vã ra đi. Chẳng thể nào qua hết từng con phố rêu xanh bên những gốc cây già. Bao giờ cũng là một vẻ cổ kính đến tội nghiệp. Mỗi ngày, thành phố cấp 9 giấy phép xây dựng, theo số liệu công bố của Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Xây dựng, thì 6 tháng đầu năm 2003, số mét vuông sàn xây dựng có phép là 622.687 mét vuông, tăng đến 90% so với cùng kỳ năm 2002. Nhưng có đến 25 công trình không phép hoặc vi phạm mỗi ngày. Chú thích: hình thức thành trì do bá tước vua Ban thiết kế vào thế kỷ 17 ở Pháp, hình đa giác đều có các ụ súng ở góc lối ra nhằm khống chế hỏa lực cả ba phía. Lời bài hát mong về Hà Nội bay vào ngày xanh của Dương Thụ, Hà Nội ngày trở về của Phú Quang, thơ Thái Thanh Long. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2003, cấp 1.472 giấy phép xây dựng, số vi phạm là 170, sai phép 3.177, không phép 1.149, trái phép và dỡ bỏ 999 vụ. Hết chú thích. Ngày nào cũng có rất nhiều căn nhà được xây mới, xe chở vật liệu cày nát những tuyến đường vành đai, các khu đô thị mới mọc lên liên tục. Ba bệnh viện chuyên khoa phụ sản, các nhà hộ sinh và các khoa sản ở các bệnh viện khác luôn kín giường cho sản phụ. Hà Nội cổ kính về văn vật, cũ kỹ về một vài hệ thống hạ tầng kỹ thuật, có thể còn tập dụng từ thời Pháp thuộc, diên hiệu, về tuổi tác con người, nhưng cũng đầy mau lẹ về xây cất. Thành phố như cơ thể, dậy thì, mỗi ngày vỡ ra thịt bừng bừng sức sống, nhiều trào lưu sinh hoạt bạo phát bạo tàn, nhiều công trình sáng tạo, đoàn thọ không ngờ. Khu tập thể Nguyễn Công Trứ vào khoảng năm 1960 với sự giúp đỡ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cùng với khu Kim Liên là mô hình của thành tích thời ấy. Sau 40 năm đã xuống cấp trầm trọng, sau đó phải sửa chữa, như vậy rất đúng quy luật tự nhiên. Sửa thế nào? Do cấu trúc mỗi hộ chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, khu vệ sinh và bếp chung nhau ở cuối hành lang, nên để tăng diện tích và cho phép các hộ xây vệ sinh khép kín riêng, mỗi dãy nhà được tăng độ dày, nghĩa là thay vì ký lồng treo tự phát, đơn vị sửa chữa xây hợp pháp hai lớp phòng nữa ở hai mặt dài nhà. Tuy vậy, với căn nhà kém giá trị ban đầu, để sửa thành đẹp thì gần như không thể, già và xấu, may lắm ăn giải cố kính. Chứ quyết không dám đội vương miện. Tôi không bất ngờ lắm khi anh bạn có ý định sửa lại nội thất cho căn hộ, nhưng chỉ cần thời hạn 2 năm vì cả khu nhà mới sửa này sẽ lại bị đập đi. Nhưng như thế nào thì chúng tôi không được biết. Cái tương lai của khu nhà có tuổi 40 cộng 5 năm này, còn điểm đến của bạn tôi sẽ là một căn hộ khác hoặc một lô đất vào tuổi tứ bất hoặc. Chẳng phải là như thế vẫn còn là nhanh so với cụ già sống ở trong ngõ 7 Tố Tịnh, sống trọn đời trên tầng 2 nhà cổ. Bà cụ mất ở viện, người nhà đưa về khâm liệm, song trong cơn bối rối, mọi người không nhớ ra chuyện nhà. Cầu thang và ngõ quá chật, không có cách nào đưa quan tài đã đóng áo ván xuống phố. Người em rể phải đi mượn cần cầu để móc áo quan qua mái hiên đưa xuống. Dân phố đứng xem, kháo nhau, chết rồi còn được đi vũ trụ. Thông tin thêm, đấy là vào năm 1981, trước đó Việt Nam vừa mới có Phạm Tuân là nhà du hành đầu tiên bay vào vũ trụ. Vận tốc chóng mặt 30 km một giờ. Một nhà nghiên cứu văn hóa người nước ngoài cho biết, chú thích, thể thao văn hóa, phỏng vấn của Việt Mai. Hết chú thích. Anh có cảm tưởng người Hà Nội đi xe máy rất nhanh và dòng chuyển động trên đường ảo ạt như lũ cuốn, nhưng nhìn vào công tơ mét thì vận tốc chỉ khoảng 30 km một giờ. Người nước ngoài hầu như đều có ấn tượng mạnh trước lưu lượng xe máy khổng lồ và thứ trật tự của sự lưu thông tại thành phố này. Một cảnh tượng thật kỳ diệu và lạ lùng, thật kinh ngạc và choáng váng, rất thú vị. Nữ sinh viên Catherine Deneuve sang Hà Nội đóng phim Đông Dương năm 1991 nhận xét một thành phố hoang dã, xe đạp chạy trước ô tô, nghĩa là một sự kỳ lạ. Sự kỳ lạ muốn được cắt nghĩa hay là một vẻ đẹp man dợ của xứ nhiệt đới dưới mắt những người đi chinh phục thuở nào? Phố lắm cột đèn, đường lắm ngã tư, chú thích, thơ Lê Đạt, hết chú thích. Nói như vậy là người hay đi và đi nhiều, nhưng phố thì ngắn nên mốc đường bằng những cột đèn, cột tín hiệu mau hơn, sao cắt các phố dày hơn, tuột mùn và phải đi chậm lại để tránh xung đột luồng giao thông. Hà Nội với số lượng xe máy khổng lồ của mình lưu hành trên đường phố dường như khiến tất cả đều dễ dàng chỉ ra phương tiện này là thủ phạm của ùn tắc giao thông. Trước tình thế này, chính quyền hiện bắt đầu triển khai dừng đăng ký xe máy trong nội thành. Những gia đình có ít tiền và còn dư tiêu chuẩn, mỗi người chỉ được đăng ký một chiếc trong đời. Nếu đã bán hay hỏng thì phải làm thủ tục kê khai, phần này rắc rối hơn cả đăng ký mới. Hoặc có thể thuê tiêu chuẩn liền đổ xô đi mua xe xịn. Xe xịn ở đây quanh quẩn chỉ gồm Honda Accord, Dylan, Spacey, Piaggio, giá khoảng 5.000 đô la Mỹ trở lên. Theo phương châm, đặc nào cũng chỉ được mua nốt lần này, thà mua xe xịn cho bỏ. Cuối tháng 8 là đợt cao điểm đăng ký cuối cùng trước giờ G. Có đến 800 xe trong ngày, tức vài triệu đô la Mỹ được đầu tư trong một ngày cho việc lưu thông cá nhân. Những chiếc xe kiểu tay ga có tiếng sành điệu này mới ra khoảng 3 năm nay, vì thế chưa thấy hình bóng thời tàn tạ của chúng ra sao. Hôm rồi, phòng làm việc của tôi cũng bắt chước Quốc hội sôi nổi thảo luận về chuyện đăng ký xe. Bà kế toán kể chuyện bố chồng đi đăng ký xe mới bị phát hiện là đã có xe từ năm 1979 nên chỉ được đi bộ về xe kia đã đi về miền quê nào hay ra bãi rác. Mọi người mường tượng ra cái ngày người ta sẽ dùng xe A còng chở nước gạo hay thịt lợn ra chợ cho bỏ tức. Cái ngày mà chiếc xe thời trang sẽ sánh vai cùng xe đạp thổ, xe quay, tàu trên những nẻo đường mưu sinh khắp kẻ chợ cùng quê. Nhưng kỳ thực, phương tiện cũng chỉ là vật bị động. Việc quá tải xe máy là hậu quả của khả năng kém cỏi trong vận hành chung giao thông, của vận tải công cộng, của lối sống cá nhân ích kỷ, như đã có rất nhiều người phân tích, chí lý, v.v. Hẳn nhiên là, với sự thông minh của mình, người Hà Nội thừa sức lựa chọn được đâu là cách đi lại hợp lý nhất trong thành phố của mình. Mấy năm qua, Hà Nội cũng vài phen nổi đình đám về những tin tức trong dòng tin nóng toàn cầu, xếp thứ 11 trong các thành phố đắt nhất thế giới năm 2002. Là thành phố đầu tiên thắng bệnh SARS, thành phố vì hòa bình năm 2000, nhưng năm 2003 là thành phố nào thì không phổ biến tiếp. Xếp thứ 2 châu Á về những thành phố mà người du lịch muốn đến nhất do độc giả tạp chí Travel and Leisure bình chọn. Rồi vài câu phát biểu của một số nhà khoa học nước ngoài, đại loại như Hà Nội là một thành phố bảo lưu được những nét pha trộn kiến trúc thuộc địa với những đặc trưng bản địa, một thành phố thú vị nhất mà tôi từng biết, vân vân. Mà các phóng viên tóm ngay lấy, dọn cho độc giả thưởng thức như một đảm bảo cho sự hiện tồn của giá trị văn hóa Hà Nội. Nhưng những người nước ngoài chỉ phát biểu vậy, họ không phải chịu trách nhiệm về những điều ấy, chỉ còn chúng ta ngày ngày đối diện với cái hạt mụn cơm cấu bỏ đi nhưng vẫn lại mọc lên chỗ cũ xấu xí và kỳ dị. Hỏi rằng chỗ nào đẹp nhất Hà Nội, ta bảo Hồ Gươm. Chỗ nào chưa đẹp, ta nói khu ấy khu kia là tệ lắm, mà cũng có thể chỉ ngay Hồ Gươm. Ngày nhỏ có câu hỏi, em hãy cho biết trường ta chỗ nào chưa sạch đẹp, thì đáp án dành cho học sinh thanh lịch luôn là không có chỗ nào như vậy cả. Mà có sạch đẹp hay không là do chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta. Một câu trả lời như thế dễ dàng nhận được lời bình kiều, rất sáng tạo, rất sâu sắc, rất SV, theo lối của Lại Văn Sâm trong show SV96, đình đám trên VTV một dạo. Biết thế, nhưng trường ta lúc nào cũng có chỗ bẩn chỗ xấu, vì năm nào cũng trả lời vậy vậy. Năm 1960, Nguyễn Huy Tường có viết bài ký Một Ngày Chủ Nhật, đại khái nêu những gì chưa đẹp đẽ về nếp sống quanh bờ hồ nhìn một buổi sáng chủ nhật dạo chơi. Theo hồi ký của Tô Hoài và Nguyễn Huy Thắng, con trai Nguyễn Huy Tường, thì bài này bị phê bình do có cái nhìn tiêu cực trong khi toàn miền Bắc đang phấn khởi xây dựng xã hội mới. Cái không đẹp lúc nào cũng sẽ thấy vô cùng, tuy nhiên với tinh thần xây dựng là chính, người mình không mấy khi để mất mặt ban đại diện. Dù không bằng lòng, nhưng nhìn chung là tạo ra một hành lang pháp lý để hợp pháp hóa những sự đã rồi, tạo ra lối thoát hay phương hướng giải quyết để có kẽ hở hay cửa để chạy, xử lý nội bộ, nghĩa là chuyện đang được ém nhẹm, êm xuôi. Song phải nhận thấy, Hà Nội trong xu thế chung đã đi bằng một tốc độ không chậm, ít nhất là về mặt vật lý. Khối lượng vật chất nhiều hơn các thời trước, quy mô và số lượng cũng gia tăng. Chỉ số tăng trưởng 15% là một chứng minh cho điều này. Nhưng như đã nói, hình dung về một điểm đến cho Hà Nội có là một hình ảnh như mong đợi, lại không chỉ phụ thuộc vào sự nhanh chậm hay vào vận tốc xác định. Chẳng phải Hà Nội vào những năm hòa bình lập lại sau năm 1954 đã có một suất đầu tư khá lớn do viện trợ và khối lượng cơ sở hạ tầng khá rầm rộ được triển khai đấy thôi. Chiến tranh, khó khăn kinh tế và những yếu tố khác không lường trước có thể hủy hoại những thành quả vừa có. Thời gian và các thế hệ. Bạn tôi làm ở cơ quan nhà nước, khoảng 4 giờ chiều đã nhắn tin rủ bạn bè đi uống. Cuối cùng, chỉ có những người cũng làm công chức hành chính mới đi được giờ ấy. Đám tư nhân với liên doanh phải 5-6 giờ mới ló dạng đến hẹn hò. Cơ quan nằm trong một khu viện nghiên cứu chung một cổng. Không có căng tin, nhưng có 3 quán nước chè ở phía ngoài. Bao giờ hết có nước nam mới hết khách uống trà đá. Thời gian khẽ khẽ trôi như lá rơi nhẹ nhẹ trong gió mùa thu Hà Nội. Chuyển cơ quan rồi mà khi quay lại đó, gặp lại bà bán nước vẫn được nhận ra bằng sự thân mật hỏi han. Làm ăn thế nào? Tức là mình có đi 4 phương trời, vẫn cái tướng hạp quán nước. Có thể nói Hà Nội là thành phố công chức trung ương, công chức cấp thành phố, công chức các ban ngành, công chức cấp quận huyện, phường xã. Người ta không rõ nghề chuyên môn của anh, chỉ biết anh làm ở bộ, sở hay phòng ấy. Có việc giấy tờ, dấu má thì đến đó, anh bên cục đoàn, chị bên phụ nữ, bác bên tổ chức. Mỗi người một phận sự. Đặc biệt là lĩnh vực văn hóa. Thời bao cấp, cơ quan nào cũng có bộ phận văn thể Mỹ, phong trào văn nghệ quần chúng rất sôi nổi, nhiều hạt nhân văn nghệ làm tăng uy tín của cơ sở. Trong một vở kịch tên là Ekip, phê phán cơ chế quan liêu, có một nhân vật tên là Trần Ái. Anh này ái nam, ái nữ, không rõ anh ta chuyên môn gì, chỉ biết hay mặc áo hoa và đan len, hay hát Em đi trong tươi xanh. Nhưng anh ta là một thành phần không thể thiếu của ekip quan liêu đó. Nghệ sĩ của chúng ta giỏi phê phán, thế nhưng họ có đi trước và đi nhanh. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Dũng, trưởng đoàn kịch của Nhà hát kịch Hà Nội, tâm sự với báo: "Tôi ước mong nghệ sĩ kịch sống được bằng độc lương." Chú thích: trên trang văn hóa của vietnamexpress.net. Hết chú thích. Một người làm công, làm thuê hay bất cứ ai cũng có quyền nói vậy. Một lãnh đạo, dù chỉ là trưởng đoàn nói vậy là đã bị bi kịch lắm rồi. Nhưng mang danh nghệ sĩ hay người có tài năng sáng tạo thì không thể nói thế. Trông chờ vào nhà nước, vào đồng lương, vào ekip. Và hiện thực thì như chúng ta đã thấy, sản phẩm văn hóa văn nghệ trong một tình trạng thanh cảnh, chợ chiều đáng ngại. Hà Nội cũng giống như một gia đình tứ đại độc đường. Các thế hệ chung sống và ai cũng có thể tìm cho mình những cách thỏa mãn nhu cầu. Dù tắc đường, dù giá đất cao, dù đủ thứ kinh hoàng, nó vẫn là một nơi phù hợp để sống, để hoàn thiện những mơ ước từ nhỏ bé đến cao ngạo nhất. Có lẽ trừ lũ trẻ con uần oải dưới sức nặng của mớ sách giáo khoa. Người già có thể vẫn tìm thấy mình trong các câu lạc bộ hưu trí, trong ván cờ bên bờ Hồ Gươm. Người trẻ vẫn có thể lang thang quán xá, nhảy nhót trong những night pub hay vùi đầu trong thư viện. Người làm nghề đạp xích lô dường như thấy rất ổn với đĩa thịt chó cùng vại bia hơi chiều mát. Người đang yêu nghĩ mình ở thiên đường khi sóng đôi bên đường Thanh Niên, chiều Tây Hồ, Bạt Xó. Trong cuộc chạy đua với thời gian, đem so sánh kết quả là điều khó khăn và có vẻ không thực tiễn. Người ít vận động thì thấy Hà Nội chạy đến chóng mặt, kẻ tung hoành ngang dọc thấy như cá gặp nước. Anh thích khề khà cho là cuộc sống thật chậm chạp và buồn tẻ. Luôn luôn là vậy, thanh niên lại được tìm đến như những nhân tố kích thích năng lực đời sống. Đâu cần thanh niên có. Hẳn nhiên, thế hệ trẻ là những người tạo nên tốc độ của dòng chủ lưu. Trẻ trung và năng động, họ có thể bỏ qua nhiều giá trị quan trọng đối với các thế hệ trước. Một số người có thể tự tước bỏ quyền lái tốc độ khi sa vào nghiện ngập hay hình sự. Nhưng dù muốn hay không, họ vẫn phải kế thừa những giá trị đã có. Cá nhân tôi đã nghe nhiều lần câu bình luận Hà Nội chỉ có chỗ này là đẹp khi đi qua những phố lớn từ thời Pháp để lại, hoặc thiết kế một số hình ảnh tiêu biểu cho Hà Nội với đối tượng là các công trình hiện đại. Có những tranh cãi, nhà đẹp toàn là của thực dân đế quốc hay phong kiến cả. Tôi cho là không công bằng đối với ban giám khảo cuộc thi Con đường đẹp nhất Việt Nam chẳng hạn. Họ chỉ chọn 5 con đường thôi, và Hà Nội có một là đoạn Liễu Giai. Nguyễn Chí Thanh, con đường mới được mở vài năm. Như thế đã là một sự thừa nhận tích cực cho một bộ mặt mới của Hà Nội trong đời sống, cho phần trẻ trung hơn của thành phố. Sự can dự vào đời sống tinh thần của Hà Nội của mỗi con người đâu chỉ như nhận xét của một phóng viên Mỹ, David Lam. Hà Nội là ngôi nhà của những trí thức, nhà thơ, nhà văn. Có người bảo tôi ở Hà Nội, người ta trầm ngâm suy nghĩ rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Còn tại Sài Gòn, người ta trầm ngâm suy nghĩ và rồi bắt tay vào việc. Chú thích, theo Lê Quỳnh, Hà Nội trong mắt người nước ngoài. Hết chú thích. Dù tốt hay không, những gì người Hà Nội đã làm đã khiến thành phố đổi thay rất nhiều. Khối lượng việc không nhỏ ấy cho thấy người Hà Nội có lẽ rút cục cũng phải chuyển mình trong một tốc độ khác. 17 tháng 10 năm 2003.